Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682: Kỷ Nguyên Di Tích Bí Mật. 3/3. Tiếp lấy, khi biết Tần Phong Trật Tự Long tộc thân phận phía sau, Phồn Hỏa Thần Long liền lần nữa mời Tần Phong gia nhập vào Tử Long gia tộc, đồng thời là đảm đương gia tộc thành viên trung tâm. Bất quá, Tần Phong cũng không muốn hướng bất kỳ gia tộc nào thuần phục, cho nên lần nữa từ chối, chỉ bằng lòng đảm đương Tử Long gia tộc khách khanh. Khách khanh, hưởng thụ gia tộc cung cấp các loại tài nguyên, nhưng không cần thuần phục, chỉ cần gia tộc có việc muốn nhờ lúc, thân xuất viện thủ là có thể. Mà một dạng thần long gia tộc khách khanh, ít nhất là chủ thần cấp bậc cường giả, nhưng vì mượn hơi Tần Phong, này đây ngoại lệ ra sức hắn Tử Long gia tộc khách khanh thân phận. Danh xưng Tử Long gia tộc khách khanh có thể điệp ra, miêu tả một, này danh xưng đại biểu cho, người phải chịu cường đại công Tử Long gia tộc sở tôn kính. Bất luận cái gì đối với ngài bất hữu thiện hành vi, đều muốn coi là đối với Tử Long gia tộc khiêu khích. Miêu tả hai, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ngươi mỗi ngày đều sẽ được Tử Long gia tộc cung cấp các hạng phúc lợi, bao quát có miếng cổ thần kim tệ thiên, 100 miếng thuộc tính quả thực thiên, 10 vạn đơn vị hy hữu hiện thực tài liệu thiên. Đối với danh xưng thuộc tính, Tần Phong phi thường hài lòng. Bởi miêu tả một tồn tại, không sáu trong khoảng thời gian ngắn, chính mình đem không lo lắng đến từ Hoàng Long gia tộc trả thù. Còn như miêu tả hai, cũng là tương đối khá phúc lợi. Hậu bối, thật không dám đấu giếm, bản Long mời ngươi gia nhập vào Tử Long gia tộc, thật sự là có việc muốn nhờ. Ở thành công đem Tần Phong mời chào vì khách khanh phía sau, Tử Hỏa Thần Long hít sâu một hơi nói, a hát, chuyện gì? Hậu bối, là như thế này, Tử Hỏa Thần Long từ từ nói đi. Ngàn tỷ năm trước, Trật Tự Nghị Hội đã từng ở hư không bên trong phát hiện một chỗ di tích. Chỗ này di tích cũng không phải đến từ hôm nay vũ trụ, mà là đến từ cái trước kỷ nguyên vũ trụ, chính là một chỗ kỷ nguyên di tích. Ở kỷ nguyên trong di tích, có cường đại kỷ nguyên thần khí, thậm chí còn có một kỷ nguyên thảo dược, tài liệu các loại chân quý vật phẩm, đưa tới toàn bộ Trật Tự Long tộc oanh động. Kỷ nguyên di tích mỗi 1000 năm mở ra một lần, mà muốn đi vào kỷ nguyên di tích liền có 3 cái điều kiện. Đệ nhất, phải có thần long gia tộc đề cử. Đệ nhị, thực lực phải ở chủ thần trở xuống. Đệ tam, phải là Trật Tự quân đoàn công thành viên. Hậu bối, ngươi có thể nguyện đại biểu ta Tử Long gia tộc tiến nhập kỷ nguyên di tích, siêu tầm kỷ nguyên bảo tàng. Dứt lời, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, Tử Hỏa Thần Long hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Kỷ nguyên di tích bí mật Trật Tự đường. Nhiệm vụ miêu tả, ngài thu được một lần đại biểu Tử Long gia tộc thăm dò người thần bí kỷ nguyên di tích công cơ hội. Bất quá tại trước đây, ngươi phải đi trước Tân Đại Lục trung bộ khu vực, hoàn thành gia nhập vào Trật Tự quân đoàn khảo nghiệm. Tần Phong ngây ra một lúc, hắn đang lo làm sao gia nhập vào Trật Tự quân đoàn đâu, không nghĩ tới vị này Tử Hỏa Thần Long đại nhân liền cho mình một lần cơ hội. Hơn nữa, đến tiếp sau còn có thể đi xem đi 1000 năm mở ra một lần kỷ nguyên di tích. Quả thực không nên quá thoải mái a. Tiếp thu nhiệm vụ, vì vậy gật đầu, quả quyết đáp ứng. Mà cũng liền lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Chỉ thấy ở Lộc Cảng lão công tước Dresa các loại, chờ, 8 vị công tước, mấy trăm vị vương quốc quý tộc vây quanh. Yêu nhã động nhân Tyris công chúa tiến nhập phòng nghỉ ngơi. Lúc này công chúa điện hạ mặc duy mỹ đích thực bạch sắc váy dài chấm đất, trên váy dài nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch, thoạt nhìn thánh khiết mà duy mỹ. Ân, công chúa điện hạ đăng cơ đại điển, cuối cùng cũng bắt đầu. Hani khán giả các bằng hữu, mỹ lệ Tyris công chúa điện hạ, cuối cùng đi ra được. Ở tâu úy quan phương phát sóng trực tiếp trong phòng, làm Tyris công chúa quần áo tuyết trắng quần dài, kéo Tần Phong công tay xuất hiện ở độc giác hoàng cung đầu tường thời điểm. Phát sóng trực tiếp giữa tiểu bồ câu cũng không khỏi hoan hô. Nhất là nhìn Tyris công chúa cùng Tần đại sư này một đôi bích nhân dáng dấp. Chẳng biết tại sao, tiểu bồ câu hai tròng mắt dĩ nhiên đỏ rực. Độc giác nữ vương cùng Tần đại sư thực sự là trời sinh một đôi a. Ước ao, Tần đại sư, thật là chúng ta tấm gương. Đầu tiên là thu được ám nguyệt đế quốc mị ảnh nữ hoàng Jolis phương tâm. Lại cùng độc giác vương nữ vương Tyris kết làm bầu bạn, thực sự là khắp nơi lưu tình a, nguyên lai đây chính là may mắn một đời sau. Ô ô ô, Tần đại sư kết hôn rồi, Tần nương cũng không phải ta. Thất tình, phát sóng trực tiếp gian đạn mạc như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Mà đi qua phát sóng trực tiếp cũng có thể chứng kiến. Không khí hiện trường cũng dần dần tăng vọt. Mà khi Tần Phong nâng lên nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch, tượng trưng cho độc giác vương quốc chí cao quyền lợi độc giác vương quan, đem đeo vào Tyris trên đầu lúc, không khí hiện trường sôi trào tới cực điểm. Nữ vương muôn năm, Tyris nữ vương muôn năm, độc giác vương quốc muôn năm, thiên hữu ta độc giác vương quốc, nữ vương muôn năm, nữ vương muôn năm, Tyris nữ vương muôn năm. Vô số độc giác vương quốc NPC nhóm hoan hô. Dù sao, làm thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên, thò mi đầu quốc vương duy nhất nữ nhi, vương quốc hợp pháp người thừa kế. Không ai biết Tylis công chúa thích hợp hơn đảm nhiệm quốc vương chi vị. Thò mi đầu quốc vương, ngài nhìn thấy không, con gái của ngươi thừa kế ý chí của ngài, leo lên chí cao vương vị, làm công chúa cậu. Lộc Cảng lão công tước Dresa nhìn một màn này cũng không khỏi lão lệ tung hoành. Vị này cần cần khẩn khẩn lão công tước nhìn công chúa từ nhỏ đến lớn, có thể nói chứng kiến Tyris từ một cái không dành thế sự 037 tiểu cô nương, đến cùng phụ vương phản bội bỏ nhà ra đi, rồi đến trở nên thành thục, thu hoạch một vị chân thành bầu bạn, cũng cuối cùng lớn lên thành một vị chân chính nữ vương. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, trong lúc bất chợt, ở đám người phía trước nhất, đột nhiên đi ra một mảnh đen thùi lùi thân ảnh màu đen. Những thứ này thân ảnh là hắc vụ tạo thành linh hồn thể. Đầu mọc một sừng, sắc mặt dữ tợn, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tượng nóng quang mang, chính là hắc giác nhất tộc trăm vạn đại quân. Cầm đầu hắc giác tộc trưởng Osa, ngước nhìn trên tường thành một đôi bích nhân, trong mắt lóe lên một sâu đậm diễm mỹ. Ta, hắc giác nhất tộc tộc trưởng Osa, mong ước độc giác vương quốc muôn đời trường tồn, mong ước Tyris nữ vương bệ hạ phúc trạch an khang. Ta hắc giác bộ tộc, thực hiện lời thề của mình, hy vọng nữ vương bệ hạ khoan thứ ta hắc giác nhất tộc phản bội cùng tội ác. Nói, hắc giác tộc trưởng Osa lạch cạch một tiếng quỳ một chân trên đất. Giác, giác, rào rào, trong khoảnh khắc, trăm vạn hắc giác nhất tộc linh hồn, toàn bộ quỳ một chân trên đất, mâu quang ngước nhìn trên tường thành thánh khiết Tyris nữ vương. Phát sinh từng đạo rung trời tiếng hô, ta hắc giác bộ tộc thực hiện lời thề. Thỉnh cầu nữ vương bệ hạ khoan thứ, ngoặc kép, thỉnh cầu nữ vương bệ hạ khoan thứ, ngoặc kép, thỉnh cầu nữ vương bệ hạ khoan thứ, ngoặc kép, thỉnh cầu nữ vương bệ hạ khoan thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,